Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 109 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 109 của bộ truyện này. Tại phố đồ cổ Đông Đài, hai bóng người một lớn một nhỏ xuất hiện ở đây. Hai bóng người này dĩ nhiên chính là Phương Minh cùng Alice. Nơi này là chỗ ở đầu tiên của hắn sau khi hắn bước chân vào Thượng Hải. Nơi này có cửa tiệm của hắn, còn có ông chủ Hoa đối xử với hắn như con cháu. Anh à, đây là vật gì? Alice tò mò nhìn mọi người bày sạp trên mặt đất. Mấy món đồ sứ còn có tiền đồng này, cho tới bây giờ cô bé vẫn chưa từng thấy. Đây là nơi mà anh đã từng sống. Phương Minh mỉm cười lôi kéo Alice trực tiếp đi về Hoa Bảo Lâu. Với tư cách là một cửa hàng lớn của phố đồ cổ Đông Đài, Hoa Bảo Lâu vẫn nổi bật như thế. Nhưng mà khi đi tới cửa của Hoa Bảo Lâu, chân mày của Phương Minh hơi nhíu một chút. Trước đây, khi hắn đến Hoa Bảo Lâu, bên trong Hoa Bảo Lâu, bất kể là khách du lịch hay là khách hàng muốn mua chút bảo bối cũng đều không thiếu. Nhưng bây giờ, trước cửa Hoa Bảo Lâu có thể giăng lưới bắt chim, cực kỳ quạnh quẽ. Trước đây, lần đầu tiên Phương Minh tới Hoa Bảo Lâu còn có người hướng dẫn đứng nơi cửa đón khách. Nhưng bây giờ, ở cửa cũng không có người hướng dẫn. Khi Phương Minh bước vào Hoa Bảo Lâu, mày nhíu càng sâu hơn. Vốn là rương tủ bày đầy đồ cổ ngọc khí, dĩ nhiên phần lớn đều đã trống không, chỉ lưu lại 3-4 rương tủ trưng bày đồ cổ, còn có một chút ngọc khí, nhưng cũng đều là một số giá trị không cao. Phương Minh đi vào, đứng ở sảnh lớn. Trong sảnh có 2-3 người hướng dẫn, chẳng qua 2-3 người hướng dẫn này chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua Phương Minh, liền thu hồi ánh mắt, mặt ủ mày chau tiếp tục ngồi tại chỗ. Không hề có ý muốn đi lên chiều đãi đón khách. Không quan tâm những nhân viên hướng dẫn mua hàng này, Phương Minh trực tiếp cất bước đi về sau. Bởi vì dựa theo sự hiểu biết của Phương Minh, bình thường ông chủ Hoa vẫn luôn ở trong viện sau. Này anh này, đằng sau là khu vực anh không thể đi vào. Thấy Phương Minh đi về sau, rốt cuộc mấy người hướng dẫn cũng mở miệng. Một người trong đó vội vàng chạy tới ngăn Phương Minh. Ông chủ của chúng tôi không có trong tiệm. Nếu như anh muốn đòi nợ, có thể đợi ông chủ qua đây, hoặc là gọi điện thoại cho ông chủ. Hậu viện này đã không còn thứ gì rồi. Ánh mắt của Phương Minh nhìn người hướng dẫn viên này, trong nháy mắt nét mặt âm trầm. Mà người nữ hướng dẫn viên bán hàng này thấy nét mặt của Phương Minh âm trầm, trong lòng cũng run rẩy. Nhưng vẫn cố nén sợ hãi trong lòng, nói lắp bắp. Thật sự không có lừa gì anh, ông chủ thật sự không có ở đây. Những người đòi nợ khác cũng đã đi vào viện sau này rồi, nếu có thứ gì đáng giá sớm đã bị mang đi. Nét mặt của Tưởng Oanh Oánh tràn đầy biểu tình hoảng sợ, nhìn chăm chăm Phương Minh. Nếu như có thể mà nói, cô cũng không muốn ngăn. Nhưng ông chủ đối với cô rất tốt, trước đây khi mẹ cô bị bệnh, ông chủ còn đưa trước 5.000 nguyên tiền lương cho cô. Ông chủ nói, đừng cho người đi vào phá hư viện sau. Mặc dù bên trong không có thứ đáng giá, nhưng có một món đồ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với ông chủ. Nghe thấy nữ nhân viên này nói, thì sắc mặt của Phương Minh càng thêm khó coi. Trước đây, khi hắn mới tới nước Anh, đã từng gọi điện cho ông chủ Hoa. Lúc đó lập tức phát hiện, dường như ông chủ Hoa có chút không đúng. Chỉ có điều, ông chủ Hoa không có nói chuyện gì, cho nên hắn cũng không nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, ông chủ Hoa đã gặp phiền phức. Chỉ là phiền phức này có liên quan với nhà họ Mục hay là không? Trước đây, sở dĩ Phương Minh không suy nghĩ nhiều, đó là bởi vì mâu thuẫn giữa hắn và nhà họ Mục thuộc về chuyện trong giới tu luyện. Mà một nhà ông chủ Hoa là người thường, nhà họ Mục không thể nào mạo đại bất vĩ ra tay cùng với người nhà ông chủ Hoa. Hơn nữa, ông Đường cũng từng đảm bảo với hắn sẽ nhìn chăm chăm nhà họ Mục. Có quan hệ với nhà họ Mục hay không, tạm thời không nói. Hiện nay chuyện cần làm là tìm được ông chủ Hoa trước, hiểu rõ tình hình cụ thể ra sao. Nghĩ tới đây, Phương Minh lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của ông chủ Hoa. Điện thoại được kết nối, không bao lâu bên kia lập tức truyền đến giọng nói của Hoa Bác Vinh, chỉ là âm thanh có chút uể oải. Alo, là ai? Phương Minh trở lại trong nước đã đổi số điện thoại, cho nên Hoa Bác Vinh không biết. Phương Minh nghe được giọng nói cực kỳ mệt mỏi này của ông chủ Hoa, trầm ngâm một chút, sau 2 giây mới lên tiếng. Ông chủ Hoa, là tôi. Đầu dây bên kia rơi vào trầm mặc, một lúc sau mới truyền đến giọng nói đầy kích động của Hoa Bác Vinh. Phương Minh, là cậu sao? Ông chủ Hoa, là tôi. Phương Minh, lâu như vậy rồi mà cậu không gọi điện cho ông chủ Hoa của cậu. Trong mắt cậu còn có tôi sao? Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói đầy oán trách của Hoa Bác Vinh. Chẳng qua lập tức, Hoa Bác Vinh liền nói tiếp. Ở bên nước ngoài sống tốt chứ? Nước ngoài không giống với trong nước. Nghe nói tình hình trị an ở nước ngoài rất là rối loạn. Ông chủ Hoa à, ông hoàn toàn không hiểu tôi sao? Tôi có thể gặp phải chuyện gì chứ? Phương Minh mỉm cười, lập tức làm bộ thờ ơ hỏi. Ông chủ Hoa à, gần đây trong nhà như thế nào rồi? Trong nhà sao? Giọng nói của Hoa Bắc Vinh tăng cao, mang theo tiếng cười đáp. À, trong nhà rất là tốt. Hiện nay mọi người đều sống giàu có sung túc. Người mua ngọc khí cùng đồ cổ cũng ngày càng nhiều. Hoàng kim loạn thế, đồ cổ thịnh thế. Lời này không phải là không có đạo lý. Đúng rồi, cậu ở nước ngoài có thiếu tiền tiêu không? Nếu như thiếu tiền, tôi chuẩn bị cho cậu một chút. Nghe được câu trả lời của Hoa Bác Vinh, Phương Minh trầm mặc. Vài giây đồng hồ sau mới lo lắng nói. Ông chủ Hoa, tôi đã trở về nước. Bây giờ tôi đang đứng trong Hoa Bảo Lâu. Tắt điện thoại, nét mặt Phương Minh trở nên vô cùng phức tạp. Tự mình nói cho ông chủ Hoa hiện nay mình đang ở Hoa Bảo Lâu. Ông chủ Hoa liền trầm mặc, biết không gạt được chuyện gần đây nhà họ Hoa gặp phải phiền phức, nhưng vẫn như trước không nói ra miệng, chỉ nói lập tức tới ngay. Cậu quen biết cùng ông chủ nhà chúng tôi sao? Tưởng oanh oánh nhìn Phương Minh có chút tò mò. Vừa rồi khi Phương Minh xưng hô với Hoa Bắc Vinh là chú Hoa, ông chủ Hoa, cô cũng đã nghe. Nói cách khác, người trẻ tuổi ngay trước mặt kia thật không phải là đến đòi nợ, mà là vãn bối của ông chủ. Cũng đúng. Người nào tới đòi nợ mà còn mang theo một bé gái nước ngoài xinh đẹp như vậy chứ? Lúc trước, Tưởng oanh oánh cũng lo, bởi vì trong khoảng thời gian này gặp được quá nhiều người tới cửa đòi nợ, nhất là Phương Minh vừa tiến vào liền đi về phía sau, cho nên dưới phản xạ có điều kiện, cô cho rằng Phương Minh cũng qua đây đòi nợ. Phương Minh cũng nghe được tiếng lẩm nhẩm của Tưởng oanh oánh, đưa mắt nhìn về Tưởng oanh oánh, mở miệng hỏi. Cô này có thể nói cho tôi biết Hoa Bảo Lâu gặp phiền toái gì không? Sợ dĩ hỏi Tưởng oanh oánh là vì Phương Minh sợ đến lúc đó, cho dù chú Hoa tới, cũng không nguyện ý nói cho hắn biết rốt cuộc nhà họ Hoa gặp phiền phức gì, hoặc là có điều giấu giếm. Tưởng oanh oánh có chút chần chừ, chẳng qua nghĩ đến đối phương là vạn bối của ông chủ. Cho dù cô có nói ra cũng không sao. Dù sao thì một hồi, ông chủ cũng tới sẽ nói cho người ta biết. Chuyện này cần phải nói từ thời gian tầm một năm trước. Lúc đó, ông chủ nhập vào một nhóm ngọc khí giả cổ. Mặc dù nói không phải là đồ cổ chân chính, nhưng dù sao cũng là ngọc thật. Tổng giá trị nằm ở mức 100 triệu trở lên. Có ai mà nghĩ được, những ngọc khí này dĩ nhiên là giả dối. Vài ngày sau, rất nhiều khách hàng mua đồ phát hiện ngọc thạch vỡ vụn, bên trong thậm chí còn có vài sợi vải thô. Nghĩ đến chuyện xảy ra lúc trước, Tưởng oanh oánh liền cảm thấy không thể tưởng được. Phải biết rằng Hoa Bảo Lâu đã thành lập rất nhiều năm, có thầy giám định chuyên nghiệp, làm sao có thể không giám định được ngọc khí là thật hay giả. Nhưng sự thật chính là vậy, mà người mua ngọc khí đến từ những nơi khác nhau không phải là Thượng Hải. Nếu như nói một hai ngọc khí xảy ra vấn đề, còn có thể nói là đối phương muốn lừa bịp tống tiền. Nhưng mà một nhóm ngọc khí đều xuất hiện vấn đề, vậy dĩ nhiên không phải là âm mưu của khách hàng. Đối với loại công ty về châu báu đồ cổ, danh dự là cực kỳ trọng yếu. Nếu như tình huống xuất hiện hàng giả bị lộ ra ngoài, như vậy toàn bộ công ty sẽ bị phá hủy. Cho nên, vì danh dự của Hoa Bảo Lâu, ông chủ nhà mình bồi thường gấp mấy lần cho những người này, mới khiến cho những khách hàng này ký kết hợp đồng bảo mật, sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Tiền vốn thêm tiền bồi thường, ước chừng ông chủ nhà mình phải tốn ít nhất là 50 triệu. Gia sản của ông chủ nhà mình đương nhiên không chỉ có 50 triệu, nhưng gia sản làm ăn không cùng cấp với tiền mặt. Rất nhiều ông chủ có gia sản mấy chục ức, thế nhưng có thể cầm một hai chục triệu tiền mặt đã là cực hạn rồi. Bởi vì những ông chủ này có một bộ phận tài sản rất lớn bắt nguồn từ vốn gốc, tài sản không phải là tiền mặt. Lấy ra 50 triệu khiến cho tài chính của Hoa Bảo Lâu trở nên trảo khâm kiến trũ. Nhất là trong nghề châu báu đồ cổ này không giống với các ngành nghề khác. Nghề này có lợi nhuận rất cao, nhưng tương tự, thời gian hoàn vốn cũng rất chậm. Có đôi khi một món đồ cổ nhưng phải 1-2 năm sau mới bán được cũng là chuyện rất bình thường. Sau khi hóa giải nguy cơ lần này, Hoa Bảo Lâu đã không còn nhiều vốn lưu động. Chẳng qua nếu chỉ như vậy cũng không có gì. Thế nhưng 3 tháng sau khi chuyện này trôi qua, Hoa Bảo Lâu lại gặp phải chuyện khác. Nguyên nhân tạo nên chuyện này là vì lúc đó có mấy người cầm mấy món đồ cổ qua đây giám định muốn bán ra. Là vài món đồ cổ cực kỳ trân quý. Nếu như lấy ra đi bán đấu giá, tuyệt đối có thể bán được một con số khổng lồ. Mà mấy người này lại nguyện ý lấy một giá tiền vô cùng thấp để bán ra. Nếu như đổi lại là khi trước, nhất định Hoa Bắc Vinh sẽ không động tâm. Dù sao tới tuổi này rồi, hắn vẫn luôn yêu cầu yên ổn. Nhưng đã trải qua chuyện bồi thường, Hoa Bảo Lâu tổn thương nguyên khí nặng nề, cần gấp một khoản tiền rót vào. Nếu như Hoa Bảo Lâu dùng giá thấp thu mua món đồ cổ này, đến lúc đó lại chuyển tay đi ra ngoài, không chỉ có thể kiếm về mấy khoản tiền bồi thường, vì thế còn có thể kiếm thêm một ít. Đương nhiên, lúc này Hoa Bắc Vinh cực kỳ cẩn thận, mời vài thầy giám định đến, giám định mấy món đồ cổ này. Những chuyên gia giám định được mời đều có thể xác định vài món đồ cổ này là thật, chỉ là có mùi đất. Mùi đất là ngôn ngữ trong nghề, ý chỉ mới đào ra khỏi đất không bao lâu. Đầu năm nay, tài phú dưới đất đều thuộc về quốc gia, đồ cổ mới vừa được đào lên có ý nghĩa ra sao, trong lòng của Hoa Bắc Vinh rất rõ ràng. Nhưng cũng chính là vì nguyên nhân này mới khiến cho hắn triệt để bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Mấy người bán đồ cổ kia tất nhiên là kẻ trộm mộ. Những người này vốn làm nghề không vốn vạn lời. Hơn nữa, thứ này không phải ai cũng dám tiếp. Giá cả dĩ nhiên là thấp. Khi sự nghiệp của Hoa Bắc Vinh vừa mới bắt đầu khởi bước, cũng đã từng làm mấy mối làm ăn như vậy. Có thể nói rằng, bọn họ thu loại vật này chỉ với giá khoảng chừng 2-3 thành so với giá thị trường. Đụng tới thương nhân có lòng dạ hiểm độc, đề giá chỉ còn một thành cũng không có hiếm lạ gì. Chỉ là cho dù giá tiền rất thấp, hiện tại Hoa Bắc Vinh cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền mặt như vậy. Cho nên hắn lựa chọn tìm công ty cho vay mượn tạm. Tuy rằng phí thủ tục cùng tiền lãi rất cao, nhưng vẫn có lợi nhuận rất lớn. Dùng tiền vay được, Hoa Bắc Vinh mua mấy món đồ cổ này. Mà sau khi thu mua, đương nhiên Hoa Bắc Vinh có con đường riêng của mình. Tiến hành đóng gói mấy món đồ cổ này, xóa bỏ mùi đất, bằng không mà nói, hắn cũng không dám lấy ra bán. Tới lui lui, Hoa Bắc Vinh tổng cộng bỏ ra hơn 20 triệu, chuẩn bị xong xuôi. Mắt thấy sẽ có thể đưa mấy món đồ này lên, chuẩn bị đấu giá. Nhưng không nghĩ tới, đúng vào lúc này, mấy tên trộm mộ bị bắt. Cảnh sát căn cứ theo lời khai của bọn họ, tìm được Hoa Bắc Vinh. Mấy món đồ cổ kia đương nhiên cũng phải giao nộp. Cũng may mà Hoa Bắc Vinh cơ trí, trước đây khi giao dịch đã làm như bản thân không biết đây là văn vật mới vừa đào ra khỏi đất, và hỏi mấy người trộm mộ này lai lịch của mấy món đồ cổ, mà mấy người trộm mộ kia cũng nói dối là đồ gia truyền nhà mình. Đây vốn là lời nói dối song phương ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng Hoa Bắc Vinh có thu âm, bản ghi âm này khiến cho hắn thoát khỏi tai ương ngục tù. Nhưng số tiền mua mấy món đồ cổ lại không có cầm về được, đã bị mấy tên trộm mộ này tiêu xài hết. Đồ cổ đã giao cho bên trên, công ty cho vay tiền lại bắt đầu thúc giục. Mà lúc này vì nhanh chóng vay được tiền, Hoa Bắc Vinh lấy đồ cổ châu báu bên trong Hoa Bảo Lâu tiến hành thế chân. Vì vậy, những công ty cho vay tiền này trực tiếp lấy hết những châu báu đồ cổ được trưng bày trong sảnh lớn của Hoa Bảo Lâu đi. Hai chuyện này gần như là móc rỗng hết tất cả tài sản của Hoa Bắc Vinh. Số tiền kiếm được bao nhiêu năm nay hầu như đều bồi thường hết ra ngoài. Dựa theo cô nói, đám người của công ty cho vay tiền lấy châu báu để gán nợ, nợ nần cũng nên kết thúc, làm sao còn có người tới đây đòi nợ? Phương Minh nhìn về Tưởng Oanh Oánh. Bởi vì ra hai chuyện này, mấy công ty cung ứng đều biết tài chính của công ty không có ổn, cho nên nhào nhào đến đây đòi nợ. Nhưng tài khoản công ty đã không còn tiền bạc gì, cho nên mắc xích tài chính cũng bị đứt đoạn. Nghe được giải thích của Tưởng Oanh Oánh, Phương Minh đã hiểu rõ. Việc buôn bán sợ nhất chính là mắc xích tài chính bị đứt đoạn. Cái gọi là mắc xích tài chính trên thực tế chính là một vòng tuần hoàn. Thời đại công nghiệp hiện đại hóa, trên thực tế, mỗi xí nghiệp chỉ phụ trách một phân đoạn. Có phụ trách giai đoạn cung cấp hàng hóa lúc đầu, có phụ trách giai đoạn tiêu thụ lúc cuối. Hoa Bảo Lâu trên thực tế chính là một đầu tiêu thụ cuối. Đối mặt với vô số người tiêu dùng, nhưng tất cả châu báu đồ cổ trong Hoa Bảo Lâu không phải từ không khí mà ra, mà là mua được từ thương gia kinh doanh Ngọc Thạch, tìm nhà thiết kế, tiến hành thiết kế, sau đó bán ra. Trong giai đoạn đó, số tiền phải trả cho thương gia kinh doanh Ngọc Thạch cũng không phải là toàn khoản, mà là 50% tiền hàng. Còn lại sẽ kết toán dựa theo thời gian kết toán đã được hứa hẹn từ trước. Nhưng sau khi những thương nhân Ngọc Thạch này biết Hoa Bảo Lâu gặp chuyện không may, sợ không thể nào lấy được khoản tiền còn lại, nên nhào nhào tới cửa đòi nợ. Du khách cùng khách hàng cũ muốn tới đây mua châu báu, nhưng khi đến đây thấy bên trong Hoa Bảo Lâu có một đống người đòi nợ, phần lớn đều xoay người rời đi. Điều này dẫn đến việc kinh doanh của Hoa Bảo Lâu từ từ xuống dốc. Mà cho dù bán được một số châu báu, tiền này cũng bị những người thương nhân buôn ngọc thạch lấy đi hết. Đã không thể nào thu hồi tài chính, châu báu bên trong Hoa Bảo Lâu cũng liền ngày càng ít đi. Đến sau này đã là không còn châu báu gì có thể bán, nhưng tiền nợ những thương nhân buôn ngọc thạch vẫn còn chưa trả hết. Cho nên những thương nhân này cứ 5-3 ngày lại phái người tới đây đòi nợ. Kỳ thực nhắc tới, ông chủ Hoa cũng là một người tốt. Chỉ là không biết tại sao một năm nay đột nhiên xui như vậy, thoáng cái lại gặp phải rất là nhiều chuyện. Tưởng Oanh Oánh cảm khái, trái lại nét mặt của Phương Minh dần dần trở nên lạnh lẽo, trong mắt có tia sáng lóe lên. Người không biết nội tình có thể cảm thấy đây là vận khí của ông chủ Hoa kém, vận rủi quấn thân gặp phải chuyện này. Nhưng mà trong lòng của hắn rõ ràng đây là có người đào hầm hố ông chủ Hoa. Nhiều năm như vậy rồi đều không xảy ra chuyện gì, nhưng hết lần này tới lần khác ở trong năm nay nhận được một nhóm ngọc khí giả mạo. Rốt cuộc là người làm giả đồ ngọc lợi hại tới mức nào đủ chế tạo ra đồ bằng ngọc giả mạo, ngay cả chuyên gia giám định đồ ngọc nhiều năm cũng bị lừa. Chuyện này khiến cho vốn lưu động của Hoa Bắc Vinh trong nháy mắt không còn. Kế tiếp lại vừa lúc có mấy người trộm mộ cầm vật bồi táng có giá trị liên thành đến tìm Hoa Bắc Vinh, bán ra giá không khác gì củ cải trắng ngoài chợ. Như thế vẫn chưa đủ, khi Hoa Bắc Vinh mượn lũ người cho vay nặng lãi quyên góp đủ tiền, lại vừa lúc Phương Đông xảy ra chuyện, đồ cổ bị nộp lên, tiền lại thâm hụt. Và rất khéo, những thương nhân buôn ngọc thạch lại nghe được tiếng gió, trong cùng một lúc đều tìm tới cửa đòi nợ, triệt để ép buộc hủy hoại Hoa Bảo Lâu. Tất thảy những chuyện này vừa khớp là một cái bẫy, mà mục đích của người thiết kế bẫy này đúng là muốn phá đổ Hoa Bảo Lâu. Về phần người thiết kế bẫy này là ai, trong lòng của Phương Minh đã có đáp án. Bạo tay như vậy, thủ đoạn làm giả cao siêu. Chuyện này tuyệt đối không phải là cái trò của chính đối thủ trong nghề. Bởi vì người có thể bạo tay như vậy, căn bản không cần đặt Hoa Bảo Lâu vào trong mắt. Không phải cùng nghề, mà Hoa Bắc Vinh lại không đắc tội ai. Sự tình lại vừa đúng lúc, ngay sau khi bản thân mình chạy trốn ra nước ngoài. Như vậy chỉ có một cách giải thích. Đối phương là tới vì mình, biết quan hệ của mình cùng Hoa Bắc Vinh. Sau khi móc nối các dự đoán này, hắc thủ sau màn là ai không cần nói cũng biết. Ngoài trừ nhà họ Mục ra thì còn có thể là ai? Nhà họ Mục không dám nhầm vào Hoa Bắc Vinh ngoài sáng, cho nên dùng âm mưu thủ đoạn này. Cho dù ông Đường có biết, cũng không cách nào nói nhà họ Mục vi phạm quy củ của giới tu luyện, bởi vì không tìm được chứng cứ. Sau nửa giờ đồng hồ, Hoa Bắc Vinh đi vào Hoa Bảo Lâu, vừa liếc mắt liền thấy Phương Minh. Hai mắt của ông ta sáng lên, trên mặt lộ ra vui thích, bước nhanh về Phương Minh bên này. Hoa Bắc Vinh thấy được Phương Minh, đương nhiên là Phương Minh cũng thấy Hoa Bắc Vinh. Chỉ là thấy diện mạo của Hoa Bắc Vinh lúc này, khí lạnh trong mắt của Phương Minh lại nồng nặc thêm một phần. Chỉ qua thời gian một năm, cả người Hoa Bắc Vinh già hơn năm ngoái không dưới 10 tuổi. Tóc bạc mọc thành bụi, cả người đã không còn tinh khí thần của một năm trước. Tuy rằng một năm trước, Hoa Bắc Vinh cũng có tóc bạc, trên mặt cũng có nếp nhăn. Chẳng qua khi đó, đầu tóc của Hoa Bắc Vinh giống như bồi mỡ, có vẻ bóng loáng tỏa sáng. Nếp nhăn trên mặt cũng không có bao nhiêu. Mặc dù đã hơn 50 tuổi, nhưng thoạt nhìn xấp xỉ như người hơn 40. Nhưng bây giờ, hầu như sắp đuổi kịp lão già hơn 60 tuổi. Phương Minh à, sao cậu về nước không nói ngay cho tôi? Tôi sắp xếp Minh Minh đi đón cậu. Hoa Bắc Vinh liếc nhìn bốn phía xung quanh, lập tức nói. Đi. Thiểm cháu cũng rất là nhớ cháu, đã bắt đầu chuẩn bị rượu và thức ăn. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện thôi. Phương Minh khẽ khẽ thở dài, quả nhiên giống hệt như hắn đoán. Ông chủ Hoa không muốn bản thân mình biết ông gặp phải phiền phức. Đây là sợ một hồi có chủ nợ tới đòi cửa, cho nên tạm thời đưa mình rời khỏi nơi này. Tốt. Tôi cũng nhớ thím, chẳng qua tôi dự định tạm thời đến viện sau tế bái sư phụ một chút. À đúng rồi, cô bé này tên là Alice, là một cô nhi tôi đã nuôi nấng ở nước ngoài, cùng nhau quay về nước. Phương Minh giới thiệu Alice một chút. Alice đã được Phương Minh căn dặn từ trước, ngọt ngào cười, giòn giả hô. Dạ, chào chú. Ôi, chào Alice. Hoa Bắc Vinh cũng chào, mặc dù có chút nghi ngờ tại sao Phương Minh nhận nuôi một đứa bé mồ côi ở nước ngoài. Chẳng qua cũng biết bây giờ không phải lúc để hỏi những vấn đề này, lập tức gật đầu. Tế bái ân công là đúng. Hoa Bắc Vinh mở cửa sau ra, Phương Minh dẫn theo Alice đi vào. Chẳng qua sau khi vào cửa, Phương Minh tùy ý hỏi. Ông chủ Hoa, ông có liên hệ cùng bà Lăng không? Nghe được lời nói của Phương Minh, Hoa Bắc Vinh sửng sốt một chút, sau đó đáp. Một thời gian ngắn sau khi cậu đi, bà Lăng đã từng tới hỏi là cậu đi đâu. Dựa theo cậu đã nhắn, tôi nói cho bà Lăng là cậu có chuyện phải đi xa nhà một chuyến. Từ đó về sau, bà Lăng không hỏi thêm tôi lần nào. Tôi cũng chưa từng chủ động liên lạc với bà Lăng. Phương Minh khẽ gật đầu, cũng không khác gì suy đoán của hắn. Tuy rằng ông chủ Hoa gặp phải phiền phức, nhưng không nghĩ tới chuyện tìm mẹ ruột của mình để nhờ hỗ trợ. Bằng không mà nói, lấy tài lực mà mẹ ruột mình đang nắm trong tay, những phiền phức của ông chủ Hoa gặp trúng này căn bản không tính là gì. Ở trong viện sau, bức ảnh sư phụ của Phương Minh vẫn được treo ở nơi này. Chẳng qua Phương Minh không vội vàng thắp hương bái tế, mà yên lặng đứng thẳng phía trước bức họa sư phụ mình. Alice cũng rất là nhu thuận, liền đứng một bên giữ im lặng. Thỉnh thoảng, Hoa Bắc Vinh lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thời gian một chút. Sau khi mấy phút trôi qua, thấy Phương Minh vẫn y nguyên, không nhúc nhích. Ông liền có chút gấp gáp. Phương Minh à, vợ tôi đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi rồi. Chúng ta mau mau đi qua đó. qua chậm, đồ ăn nguội mất, ăn liền không ngon. Nghe được lời của Hoa Bác Vinh, còn người Phương Minh có thâm ý, vừa cười vừa nói. Ông chủ Hoa, không cần vội, gần một năm không thấy sư phụ, tôi muốn nói một vài lời trong lòng ngay trước bức họa của sư phụ. Hoa Bác Vinh bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể nào khuyên can được, lập tức buộc lòng phải đứng ở nơi đó chờ đợi. Chẳng qua ánh mắt của ông Thủy Chung vẫn nhìn về cửa, trong mắt có vẻ lo lắng, thật giống như nơi đó sẽ có chuyện gì không tốt phát sinh. Mỗi một động tác của Hoa Bác Vinh tự nhiên không thể nào tránh khỏi đôi mắt của Phương Minh. Chẳng qua Phương Minh cũng không ngại, bởi vì đây là hắn cố ý làm như vậy. Không quá mấy phút, bên ngoài sảnh lớn lập tức truyền tới mấy tiếng động cùng âm thanh huyên náo. Nghe được âm thanh này, nét mặt của Hoa Bác Vinh căng thẳng, lập tức hướng Phương Minh. Phương Minh à, cậu ở nơi này trò chuyện cùng với ân công, tôi ra bên ngoài nhìn xem là xảy ra chuyện gì. Ông chủ Hoa, đến lúc này rồi mà ông không muốn nói cho tôi biết, ông gặp phiền toái gì sao? Xem ra ông đã coi tôi là người ngoài rồi. Phương Minh lo lắng mở miệng, Hoa Bác Vinh sửng sốt một chút, nhìn nét mặt của Phương Minh. Rốt cuộc trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Ông ta biết sự tình đã không thể nào dối gạt được rồi. Lấy trí thông minh của Phương Minh, từ khi thấy sảnh lớn quạnh quẽ đã có thể đoán ra. Kỳ thật tôi đã biết đầu đuôi của câu chuyện, người bên ngoài là đám người tới đòi nợ có đúng không? Lấy cảnh giới của Phương Minh, tự nhiên có thể nghe được âm thanh trong sảnh, biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Trên thực tế, chuyện này cũng nằm trong dự liệu của hắn, bởi vì lúc trước, sau khi hắn và ông chủ Hoa nói chuyện điện thoại xong, liền thấy được có một người bán hàng đang vẫn tai lắng nghe. Khi biết một lát nữa ông chủ Hoa sẽ tới, người bán hàng kia len lén đi về sau nhà vệ sinh. Kết hợp những điều này, Phương Minh liền có thể đoán ra, người bán hàng kia hẳn đã bị đám người đòi nợ này thu mua. Sau khi biết ông chủ Hoa muốn tới, liền chạy đến buồng vệ sinh, để báo tin cho những người đòi nợ. Cho nên phỏng chừng những người đòi nợ này cũng sẽ tới rất nhanh. Vì vậy Phương Minh cố ý kéo dài thời gian, chính là muốn chờ đám người đòi nợ tới. Chỉ có người đòi nợ tới rồi, ông chủ Hoa mới có thể triệt để thẳng thắn. Bằng không, cho dù mình biết hết thảy, ông chủ Hoa cũng sẽ gắng gượng chống đỡ, nói có thể vượt qua. Hoa Bắc Vinh đâu rồi? Gọi Hoa Bắc Vinh ra đây. Tao biết hắn ở trong này, ngày hôm nay hắn đừng mong có thể chạy thoát. Nghe thấy tiếng la truyền đến từ sảnh, sắc mặt của Hoa Bác Vinh rất khó coi, tức giận nhưng lại bất đắc dĩ. Thiếu nợ thì trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa, người ta tìm đến tận cửa đánh chửi đều rất là bình thường, ông ta chỉ có thể nhận lấy. Ông chủ Hoa, đi thôi, đi ra ngoài giải quyết vấn đề này trước. Phương Minh không nói gì thêm, xoay người trực tiếp đi về phía sảnh lớn. Hoa Bắc Vinh có lòng muốn gọi, nhưng há miệng ra rồi lại không nói được một chữ. Chỉ thở ra một hơi thật dài, nhìn bóng lưng Phương Minh. Không sai, chỉ cần có một chút biện pháp, ông cũng sẽ không để cho Phương Minh ra tay. Bởi vì trong lòng ông là ông thiếu ân công, tại sao có thể khiến cho đồ đệ của ân công đến giải quyết phiền phức thay mình? Nhưng bây giờ ông ta không có biện pháp nào khác. Toàn bộ tài chính trong ngân sách của Hoa Bảo Lâu không đủ 10 vạn, mà ông ta cũng đã mượn hết tất cả những người có thể mượn. Đến bây giờ còn thiếu một số tiền lớn. Trong sảnh, trên mặt mấy người đàn ông mang theo vẻ bất thiện. Mấy người này chính là thương nhân cung ứng hàng hóa của Hoa Bảo Lâu, cũng là người mà người bán hàng âm thầm thông báo. Hoa Bắc Vinh, trốn tránh nhiều ngày như vậy, rốt cuộc ông cũng dám xuất hiện rồi. Trả tiền đi, ngày hôm nay không trả lại tiền, Hoa Bác Vinh ông đừng mong có thể bỏ đi. Tôi cho ông biết, lúc này tôi có dẫn theo cả công nhân tới. Ông không trả tiền là khiến tôi không có tiền để phát tiền lương cho mọi người. Những người này đều là người thô kệch, nếu như dưới sự kích động làm ra chuyện gì quá phận, tôi không có cản được đâu. Ở nơi sảnh lớn, thật sự có mười mấy người đang đứng. Chẳng qua Phương Minh nhìn thoáng qua, lập tức phát hiện những người này không có chút liên quan gì với công nhân. Nào có công nhân gì để đầu trọc rồi xăm mình kia chứ? Đây là đám xã hội đen do mấy người đòi nợ này mang tới. Nếu đoán không sai, đây là đội đòi nợ chuyên nghiệp. Ông chủ Trương, ông chủ Vương ạ, cho tôi thêm một thời gian ngắn nữa đi. Danh dự của Hoa Bắc Vinh tôi, các ông cũng biết rồi. Việc buôn bán đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng khất nợ tiền hàng lần nào. Thiếu tiền của người ta, Hoa Bắc Vinh cũng chỉ có thể cúi thấp đầu nói xin lỗi. Đó là lúc trước. Trước đây, bản hiệu của Hoa Bảo Lâu còn đang ở đây, tự nhiên là có uy tín. Nhưng bây giờ bản hiệu của Hoa Bảo Lâu đã bị hủy diệt rồi. Ông lấy tiền đâu ra mà kết toán phần tiền còn lại cho chúng tôi? Không sai, chúng tôi chỉ cần tiền. Về phần làm sao tìm được tiền là chuyện của ông. Tôi thấy ông nên trực tiếp bán Hoa Bảo Lâu này đi. Thừa dịp nó còn có giá trị ít tiền thì còn có thể trả nợ. Nét mặt của Hoa Bắc Vinh trở nên khó coi. Hoa Bảo Lâu là tâm huyết cả đời của ông ta, làm sao có thể bán đi? Bán mất Hoa Bảo Lâu, vậy có nghĩa đời này của ông ta đều là sống uổng phí. Hoa Bắc Vinh, tôi khuyên ông nên bán Hoa Bảo Lâu này đi. Tôi cũng biết người ông thiếu tiền, không phải chỉ có ba người chúng tôi, còn có những thương nhân cung ứng hàng hóa khác. Tôi đã điện thoại báo cho những thương nhân cung ứng hàng hóa khác rồi. Cho dù ông không bán, chúng tôi cũng sẽ liên hợp truy tố ra tòa, sẽ tiến hành cưỡng chế, chấp hành bán đấu giá đối với Hoa Bảo Lâu. Mấy ông chủ này, ông một lời tôi một câu, hoàn toàn không quan tâm tới nét mặt của Hoa Bắc Vinh đang ngày càng khó coi. Mà Phương Minh một bên lại lộ ra nét mặt như có điều suy nghĩ. Dựa vào sự hiểu biết của hắn đối với nhân tính, bình thường thương nhân cung ứng hàng hóa đòi nợ đều hy vọng mình là người đầu tiên cầm được tiền, trừ phi phải đối mặt với bên thiếu nợ có thực lực vô cùng mạnh mới có thể tập hợp mọi người cùng nhau đến đòi nợ. Nhưng rất rõ ràng, ông chủ Hoa chỉ là một người làm ăn, xa xa không tính là thực lực mạnh mẽ. Việc mấy thương nhân cung ứng hàng hóa cần phải làm là tới trước được trước, chiếm được phần tiền còn lại từ ông chủ Hoa, mà không phải là kêu những thương nhân cung ứng hàng hóa khác cùng nhau qua đây. Người càng nhiều, số tiền còn lại có thể được phân càng ít. Chuyện này đúng là không hợp với thói thường. Ông chủ Hoa, tổng cộng thiếu bao nhiêu tiền hàng? Phương Minh mở miệng, đưa mắt nhìn sang Hoa Bắc Vinh, mà lúc này Hoa Bắc Vinh cũng không che giấu. Khoảng 60 triệu. 60 triệu? Trong lòng của Phương Minh hiểu rõ, con số này đối với Hoa Bảo Lâu mà nói, kỳ thật không tính là nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là dưới tình huống Hoa Bảo Lâu kinh doanh bình thường. Nhưng với tình hình tài chính lúc này của Hoa Bảo Lâu là không có lấy ra được. Nếu như tôi nói không sai, dựa theo hiệp ước, phần tiền còn lại của các người là phải chờ tới cuối năm mới có thể kết toán. Bây giờ cách cuối năm còn gần 2 tháng. Hiệp ước là viết như thế không sai, nhưng mà hiện nay Hoa Bảo Lâu đã không còn tiền, chắc chắn là vỡ nợ tới nơi rồi. Chờ tới cuối năm thì người cũng chạy mất. Bây giờ chúng tôi phải lấy được tiền. Không sai, hoặc là trả tiền vào bây giờ, hoặc là đám người chúng tôi sẽ tới mỗi ngày. Mấy ông chủ này mang nét mặt cười nhạt nhìn về Phương Minh. Phương Minh gật đầu. Nói cũng có đạo lý. Chẳng qua dựa theo hiệp ước, đòi nợ sớm là phải giảm thiểu một thành phần tiền còn lại. Mọi người xác định muốn đòi nợ ngay vào lúc này sao? Ba ông chủ nghe được lời của Phương Minh liền đưa mắt nhìn nhau. Trên hiệp ước thật sự có một quy định như thế. Chưa tới thời gian quy định thu phần tiền còn lại, sẽ khấu trừ một thành phần tiền, xem như phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đương nhiên, còn phải được bên phía Hoa Bảo Lâu đồng ý. Chỉ là lúc mới bắt đầu, những ông chủ này ăn chắc Hoa Bảo Lâu không bỏ ra nổi số tiền kia. Cho nên trong suy nghĩ của bọn họ, bất kể là đòi nợ bây giờ hay là đợi cuối năm đều như nhau. Hoa Bắc Vinh cũng biết, cho dù thiếu một thành phần tiền còn lại, cũng không có hơn 50 triệu. Hiện nay, căn bản không lấy ra được, cho nên cũng chưa từng đề cập đến trên hiệp ước này. Ba ông chủ đưa mắt nhìn nhau. Một thành phần tiền cũng là vài chục vạn, đối với bọn hắn mà nói coi như là một số tiền không nhỏ. Các vị sợ gì? Hiện nay căn bản Hoa Bắc Vinh không thể lấy ra đủ tiền. Đừng nói là giảm thiểu một thành, chính là 10 triệu ông ta đều không lấy ra được. ngay thời điểm ba ông chủ này do dự, nơi cửa có một người đàn ông trung niên đi vào. Khi thấy người đàn ông trung niên này, sắc mặt của Hoa Bắc Vinh liền biến hóa một chút, bởi vì ông ta nhận ra thân phận của người này. Trương Nghiễm Đức. Trương Nghiễm Đức là ông chủ của Nghiễm Đức Hiên, mà Nghiễm Đức Hiên cũng kinh doanh mặt hàng châu báu, đồ cổ ngọc khí. Điểm khác biệt chính là vị trí của Nghiễm Đức Hiên cách Đông Đài rất xa, là ở một khu khác. Mà Trương Nghiễm Đức này giống như Hoa Bắc Vinh, đều là giám đốc kinh doanh đồ cổ ở Thượng Hải. Hoa Bắc Vinh cũng đã từng gặp Trương Nghiễm Đức, nhưng giới hạn ở việc gặp mặt chào hỏi mà thôi. Dù sao thì người trong nghề cũng là oan gia, độ trùng lập trong nghiệp vụ giữa Nghiễm Đức Hiên cùng Hoa Bảo Lâu rất là cao, song phương là bằng mặt mà không bằng lòng. Cho nên lúc này thấy Trương Nghiễm Đức xuất hiện, trong lòng của Hoa Bắc Vinh liền hiện ra dự cảm xấu. Các vị à, tôi đã điều tra. Hiện nay sổ sách tài chính của Hoa Bảo Lâu chỉ còn không tới 10 vạn, mà số tiền Hoa Bắc Vinh thiếu nợ bên ngoài tổng cộng tới hơn 70 triệu, căn bản không hề có tiền hoàn lại đâu, trừ phi ông ta bán Hoa Bảo Lâu này đi. Trong mắt của Trương Nghiễm Đức có vẻ chắc chắn, đây là hắn đã điều tra, Hoa Bắc Vinh đã là sơn cùng thủy tận, không bỏ tiền ra nổi rồi. Trương Nghiễm Đức, ông có ý gì chứ? Hoa Bắc Vinh nổi giận đùng đùng nhìn về Trương Nghiễm Đức. Mặc dù nói người trong nghề là oan gia, nhưng cho dù bỏ đá xuống giếng cũng sẽ không rõ ràng như thế. Trương Nghiễm Đức này chính là triệt để vạch mặt. Lão Hoa à, ông đừng có gấp. Lúc này tôi qua đây, nhưng lại là vì muốn tốt cho ông. Biết ông không có tiền trả nợ, nên tôi đến đây đưa tiền cho ông. Như vậy đi, ông chuyển nhượng Hoa Bảo Lâu cho tôi. Khoản nợ của ông, tôi có thể gánh thay ông. Nét mặt của Trương Nghiễm Đức tràn đầy biểu tình châm biếm. Nhưng mà Hoa Bắc Vinh là bị lời này chọc tới cổ cũng to ra. Quả nhiên là lòng muôn dạ thú. Đây là muốn thừa dịp cháy nhà hồi cũ, nuốt trọn Hoa Bảo Lâu. Tuy rằng hiện nay Hoa Bảo Lâu lâm vào nguy cơ nợ nần, nhưng chỉ riêng cửa hàng Hoa Bảo Lâu này liền có giá trị hơn 100 triệu. Bởi vì tuy rằng Hoa Bảo Lâu là thuộc về phố đồ cổ Đông Đài quản lý, nhưng quyền tài sản của Hoa Bảo Lâu lại thuộc về Hoa Bắc Vinh. Ngoài trừ giá trị cửa hàng, mặt khác Hoa Bảo Lâu còn có giá trị thương hiệu. Rất nhiều khách quen đều biết rõ thương hiệu Hoa Bảo Lâu này. Nếu không mà nói trong khoảng thời gian luôn có người đòi nợ tới cửa, trong cửa hàng làm sao có thể bán được châu báu. Đương nhiên vẫn còn một nguyên nhân khác rất quan trọng. Hiện tại châu báu có hình thức kinh doanh đổi cũ lấy mới. Hoa Bảo Lâu bán ra nhiều châu báu như vậy, nếu như những khách hàng cũ này muốn đổi một món mới, chỉ cần thêm chút phí gia công là có thể. Thế nhưng không nên xem thường số tiền gia công, một năm trôi qua cũng có gần 1000 vạn. Hơn nữa chỉ cần là người làm ăn đều biết, không sợ khách hàng không mua đồ, chỉ sợ khách hàng không đến cửa. Chỉ cần khách hàng tới cửa, vậy người hướng dẫn mua hàng liền có cách móc tiền từ trong ví của khách hàng. Trương Nghiễm Đức muốn dùng mấy chục triệu mua Hoa Bảo Lâu. Điều này rõ ràng chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hồi cổ. Trương Nghiễm Đức, ông bỏ ý nghĩ này đi. Cho dù tôi thật sự muốn bán Hoa Bảo Lâu, cũng sẽ không bán cho ông đâu. Dưới sự tức giận, Hoa Bắc Vinh trực tiếp hô. Không bán cho tôi mà nói, Hoa Bảo Lâu này của ông có thể không bán ra được đâu. Trong nghề, ngoài trừ Nghiễm Đức Hiên tôi ra, còn ai có thể nuốt trôi Hoa Bảo Lâu này? Hơn nữa tôi đã buông lời, nếu như có ai dám thu mua Hoa Bảo Lâu, vậy thì chờ ngày đối đầu cùng Nghiễm Đức Hiên của tôi đi. Mặt khác, những thương nhân cung ứng hàng hóa này cũng đã ký hợp đồng chiến lược cùng Nghiễm Đức Hiên tôi rồi. Cho dù những người khác có thể thu mua Hoa Bảo Lâu, nhưng mà đừng mơ tưởng có thể lấy được hàng. Trên mặt của Trương Nghiễm Đức mang theo vẻ tự tin. Hắn không sợ Hoa Bắc Vinh không đi vào khuôn khổ. Bởi vì ngoài trừ bán Hoa Bảo Lâu cho hắn, Hoa Bắc Vinh không còn con đường nào khác. Hoa Bắc Vinh bị chọc tức, muốn nổ phổi. Ông ta không có nghĩ rằng Trương Nghiễm Đức đê tiện như vậy, liền nổi giận mắng. Trương Nghiễm Đức, ông quá là vô sĩ rồi. Ông chủ Hoa, đừng có nóng giận. Phương Minh nãy giờ vẫn trầm mặc xem trò vui, lúc này mở miệng cắt đứt lời Hoa Bắc Vinh. đi ra từ sau lưng Hoa Bắc Vinh, nhìn cũng không nhìn Trương Nghiễm Đức mà đưa mắt nhìn về ba người thương nhân cung ứng hàng hóa kia. Cho một câu trả lời thuyết phục đi, con muốn nhận phần tiền còn lại và lúc này hay không? Ba người thương nhân cung ứng hàng hóa không nghĩ tới, lúc này Phương Minh còn có thể nói ra lời như vậy. Ánh mắt liếc qua Trương Nghiễm Đức. Sau khi thấy Trương Nghiễm Đức gật đầu rồi mới hồi đáp. Không sai, bây giờ chúng tôi sẽ lấy phần tiền còn lại, cho dù là thiếu một thành cũng được. Trong mắt của ba thương nhân cung ứng hàng này, dù sao thì Hoa Bảo Lâu cũng không thể nào bỏ tiền ra được. Mà nếu như Hoa Bắc Vinh thật sự bán Hoa Bảo Lâu cho Trương Nghiễm Đức, Trương Nghiễm Đức cũng đã hứa với họ rồi sẽ bổ sung phần tiền còn lại cho bọn họ. Mặt khác, còn có thể cho bọn họ nhiều hơn một thành. Rất tốt, chú Hoa. Lấy hợp đồng với ba thương nhân cung ứng hàng hóa này ra để cho bọn họ ký tên đi. Mặt khác, cũng thông báo một chút những thương nhân cung ứng hàng hóa khác, gọi bọn họ đều đến đây, cùng nhau giải quyết hết vấn đề này. Trên mặt của Phương Minh lộ ra tươi cười, nhìn về Hoa Bắc Vinh. Mà sau khi Hoa Bắc Vinh nghe thấy những lời Phương Minh nói liền sửng sốt, do dự một chút sau đó gật đầu đi về tầng 2. Ánh mắt của Trương Nghiễm Đức nhìn về Phương Minh, trong mắt hiện ra nghi hoặc. Bởi vì dựa theo ý trong lời nói của Phương Minh là muốn thanh toán phần tiền còn lại cho những thương nhân cung ứng hàng. Nhưng Hoa Bảo Lâu đã không còn tiền. Điều này hắn tin chắc không thể nghi ngờ. Tin tức này là từ trong miệng người kia truyền tới. Lấy khả năng của người kia có thể điều tra rõ ràng ngọn ngành của Hoa Bắc Vinh. Còn giả vờ lão sói đuôi lớn cái gì? Muốn chơi trò lừa dối sao? Tôi xem một hồi cậu chơi ra sao? Trương Nghiễm Đức khinh thường hừ lạnh một tiếng, cũng tự mình tìm một cây ghế mà ngồi. Hắn ta thấy Phương Minh chính là phô trương thanh thế, là muốn hù dọa những thương nhân cung ứng hàng, để cho bọn họ sợ tổn thất một phần tiền mà buông bỏ chuyện đòi nợ. Sau mười mấy phút, Hoa Bắc Vinh liền ôm một xấp hợp đồng đi xuống. Tất cả những hợp đồng này đều là hợp đồng đã được ký kết cùng những thương nhân cung ứng hàng, mà đám thương nhân cung ứng hàng cũng lục tục tới. Cho dù bản thân không đến, cũng đều phái người thay mặt qua đây. Hơn 30 thương nghiệp cung ứng trong thời gian một giờ ngắn ngủi đều chạy tới. Mà giờ khắc này, Hoa Bảo Lâu cũng đóng cửa, không có mở bán. Tôi nhắc lại một lần nữa. Dựa theo hợp đồng, muốn đòi trước phần tiền phải khấu trừ một thành phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nếu như các người muốn lấy phần tiền còn lại, vậy ký tên ngay trên phần hợp đồng này đi. Phương Minh hướng về Tưởng Oanh Oánh, vẫy tay nói. Cô thống kê hết xem, có mấy thương nghiệp cung ứng ký tên, sau đó sửa lại tên cùng tài khoản của bọn họ cho tôi. Được rồi, tôi đến đây. Tưởng Oanh Oánh có chút ngoài ý muốn, chẳng qua nhìn xuống hiện trường. Ở đây ngoài trừ ông chủ của mình, cũng chỉ có cô và hai đồng nghiệp khác. Chỉ là hai người kia đã sớm đứng xa xa, cho nên việc này hình như chỉ có thể do cô làm. Lời nói của Phương Minh khiến cho những thương nhân cung ứng hàng đưa mắt nhìn nhau. Toàn bộ đều đưa mắt nhìn về Trương Nghiễm Đức, chờ đợi Trương Nghiễm Đức lên tiếng. Ký đi! Ngược lại tôi cũng thật sự muốn nhìn xem một hồi ông ta có thể lấy được tiền từ nơi nào. Ký kết rồi, vậy thì phải đưa tiền. Trương Nghiễm Đức hừ lạnh một tiếng khinh thường nói. Sau khi những thương nhân cung ứng hàng nghe thấy lời của Trương Nghiễm Đức, nhào nhào đi lên ký tên vào bản hợp đồng. Đến cuối cùng chỉ còn hai người thương nhân cung ứng hàng không có ký tên. Lão Hứa, sao các ông không có ký tên? Lão Hứa, lão Trần à, các ông còn đứng ngay ra mà làm gì? Thương nhân cung ứng hàng được xưng là Lão Hứa, lúc này trên trán túa đầy mồ hôi. Chỉ có điều đã bị ông ta lau sạch từ trước. Ánh mắt của ông ta vẫn rơi vào trên người Phương Minh. Nghĩ đến những lời lão Trần vừa nhắc, ông ta bị hù dọa tới mức trên lưng túa đầy mồ hôi. Nếu như lão Trần không có nhìn nhầm người, vậy vị này chính là người có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, chi ít không phải ông ta có thể đủ đắc tội được. Lão Hứa đưa tay lau mồ hôi, mà người được gọi là lão Trần lại trực tiếp lộ ra nét mặt tươi cười nịnh nọt, cung kính hỏi. Xin hỏi, cậu là cậu Phương sao? Tôi họ Phương. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về lão Trần, một gương mặt xa lạ, hẳn là hắn chưa từng gặp. Nhưng vậy mà đối phương lại biết mình, chẳng lẽ là người quen? Thật là cậu Phương rồi, cậu Phương, cậu khỏe chứ? Tôi tên là Trần Lợi Dân, à, chính là nhà họ Trần ở Thụy Lệ. Thấy Phương Minh nhíu mày, Trần Lợi Dân liền vội vàng giải thích một câu. Nhà họ Trần ở Thụy Lệ sao? Phương Minh đã hiểu rõ, xem ra Trần Lợi Dân này hẳn là người nhà họ Trần của Trần Bách Vạn. Bản thân mình trị bệnh cháu trai Trần Bách Vạn, cho nên hẳn là Trần Lợi Dân này đã từng thấy mặt mình. Chẳng qua bản thân mình không có ấn tượng gì, nói rõ thân phận địa vị của đối phương ở nhà họ Trần cũng không được cao. Thời khắc này trong lòng Trần Lợi Dân đều đang phát run. Với tư cách họ hàng xa của nhà họ Trần, sợ dĩ những năm gần đây hắn có thể trà trộn vào nghề buôn ngọc thạch, cũng là vì có tầng quan hệ thân thích này, có thể mua được hàng hóa với giá cả tiện nghi hơn người khác. Dù sao thì những thương nhân cung ứng hàng như bọn hắn căn bản không phải là người khởi nguồn mà là buôn lậu trung gian. Trước đây, khi Phương Minh ở nhà họ Trần, khi đó Trần Lợi Dân vừa vặn cùng ở Thụy Lệ. Chẳng qua hắn không có tư cách chào hỏi Phương Minh, chỉ là đứng xa xa nhìn một chút. Mà lúc đó là Trần Bách Vạn tự mình bồi tiếp Phương Minh. Trong lòng của Trần Lợi Dân hiếu kỳ, tại sao một người trẻ tuổi như vậy có thể khiến cho Trần Bách Vạn tự mình cùng đi? Hỏi người dòng chính của nhà họ Trần mới biết được, vị này chính là khách quý của nhà họ Trần, địa vị tôn quý không gì sánh được. Cũng chính bởi vì điểm này cho nên Trần Lợi Dân đã khắc sâu dáng vẻ của Phương Minh vào trong đầu. Dù cho hiện nay đã qua hơn một năm, nhưng ngay khi vừa đi vào, hắn ta liền nhận ra Phương Minh. Nhận ra Phương Minh rồi, đương nhiên Trần Lợi Dân cũng biết rõ, sợ rằng kế hoạch lần này của Trương Nghiễm Đức phải thất bại. Đừng đùa, người khách tôn quý nhất của nhà họ Trần chỉ cần mở miệng ra, đừng nói là mấy chục triệu, cho dù vài trăm triệu, nhà họ Trần cũng có thể lấy. Về phần tập thể thương nghiệp cung ứng đạt thành đồng minh cắt nguồn hàng hóa, vậy thì càng thêm buồn cười. Những thương nhân cung ứng hàng tại đây có hơn phần nửa đều phải nhập hàng từ nhà họ Trần. Chỉ cần là ngọc thạch, bất kể là phỉ thúy hay ngọc dương chi, thậm chí cả những ngọc thạch khác đều có được bóng dáng của nhà họ Trần. Nếu như nhà họ Trần biết những người này muốn đối phó cậu Phương, vậy thì không phải bọn hắn cắt đứt nguồn hàng của Hoa Bảo Lâu, mà là nhà họ Trần cắt đứt nguồn hàng của bọn hắn. Không thể lấy hàng từ nhà họ Trần, sợ rằng số lượng ngọc thạch những thương nhân cung ứng hàng này có khả năng cung cấp sẽ giảm thiểu một nửa. Đến lúc đó, chính là có tiền cũng không mua được ngọc thạch, hoặc là mua với giá cao từ trên tay mấy công ty khai thác ngọc thạch khác, hoàn toàn là được không bù đắp nổi mất. May mắn, Trần Lợi Dân cảm thấy may mắn vì ban đầu mình có hỏi thăm thân phận của Phương Minh. Càng may mắn là lúc này hắn tự mình qua đây mà không phải để cho em vợ qua đây đòi nợ thay mình. Chẳng qua sau khi biết thân phận của Phương Minh, Trần Lợi Dân lại không nói cho những người khác biết. Bởi vì hắn biết nếu như Phương Minh muốn nói, khẳng định đã nói từ sớm rồi. Phương Minh này là cố ý không nói, vậy hắn cũng không dám tiết lộ, chỉ len lén nói cho lão Hứa có quan hệ rất tốt với mình biết. Trong nước, bất kỳ ngành nghề nào cũng đều có hiệp hội thuộc về riêng mình. Phần lớn người trong nghề đều có quen biết nhau, mà với tư cách là người cùng kinh doanh ngọc thạch, nơi sản xuất ngọc thạch cũng chỉ có mấy chỗ như vậy. Đương nhiên, những thương nhân ngọc thạch này cũng có quen biết với nhau. Đương nhiên, những thương nhân kinh doanh ngọc thạch này cũng biết rõ Trần Lợi Dân. Tuy rằng việc kinh doanh của Trần Lợi Dân không phải là quá lớn, cũng chính có tài sản mấy chục triệu mà thôi, nhưng bọn họ vẫn không dám khinh thường Trần Lợi Dân. Nguyên nhân rất đơn giản, đằng sau Trần Lợi Dân còn có một quái vật lớn, nhà họ Trần ở Thụy Lệ. Nhà họ Trần ở Thụy Lệ, đây là quái vật lớn nhất tất cả người kinh doanh ngọc thạch đều biết. Lũng đoạn 70% thị phần kinh doanh ngọc thạch trong nước, khoáng thạch phỉ thúy của Miến Điện bên kia, còn có điện ngọc của Bắc Bộ bên kia, nhà họ Trần đều là kẻ đứng đầu. Thậm chí, những thương nhân ngọc thạch ở đây đều có hơn phân nửa người nhập hàng từ nhà họ Trần bên kia, sau đó lựa chọn tiếp tục gia công hoặc là qua tay bán cho những nơi tiêu thụ ngọc thạch như Hoa Bắc Vinh. có người sẽ nghi ngờ. Nhà họ Trần hoàn toàn có thể tự mình giao dịch với những người ở giai đoạn cuối như Hoa Bắc Vinh, vì sao còn phải mượn những thương nhân ngọc thạch này? Nguyên nhân rất là đơn giản, cây to thì đón gió. Nhà họ Trần đã lũng đoạn 70% thị phần kinh doanh ngọc thạch. Nếu như lựa chọn tự mình giao thiệp cùng với bên tiêu thụ, như vậy những thương nhân ngọc thạch này cũng chỉ có thể bị knock out. Đến lúc đó, việc lũng đoạn của nhà họ Trần liền sẽ gặp phải mọi mặt xa lánh, thậm chí có thể dẫn tới phía trên ra tay. Cho nên, sách lược của nhà họ Trần là bọn họ ăn thịt, những thương nhân ngọc thạch này ăn canh, mà những thương nhân ngọc thạch này có chén canh uống, như vậy sẽ giúp trợ giữ sự giữ gìn hệ thống ngành nghề ngọc thạch ngay trước mặt này. Cho dù cấp trên có bất mãn, sợ rằng những thương nhân ngọc thạch này sẽ là người đứng ra phản đối trước cả nhà họ Trần. Quay về đến hiện tại, những thương nhân ngọc thạch này thấy thái độ của Trần Lợi Dân đối với Phương Minh, trong lòng không ít người dâng lên dự cảm xấu. Dù sao đầu năm nay, làm ăn không có mấy người là kẻ ngu ngốc. Thái độ cung kính này của Trần Lợi Dân thậm chí còn nói ra rằng nhà họ Trần ở Thụy Lệ. Điều này cũng nói rõ là có vấn đề. Chuyện này rất giống một người trong nhà có một vị thân thích khó lường. Như vậy rất nhiều người khi giới thiệu tới người này, nhất là khi nhắc tới người này trước mặt một người có thân phận địa vị cao hơn, cũng sẽ nói một câu thân thích của hắn là một người nào đó. Người trẻ tuổi trước mặt này sợ rằng có lai lịch không có đơn giản. Phương Minh nhìn Trần Lợi Dân, không quan tâm biểu tình dị dạng của những thương nhân ngọc thạch khác, mà từ tốn nói. Cho nên, ông cũng là đến đòi phần tiền còn lại sao? À, không không. Trần Lợi Dân liền vội vàng lắc đầu. Đùa gì chứ, đã biết thân phận của cậu Phương, hắn đâu còn dám đòi hỏi phần tiền còn lại vào lúc này. Chẳng qua hắn cũng biết, chỉ nói như vậy, nhất định cậu Phương sẽ không tin phục. Lập tức liền vội vàng giải thích. Tôi và ông chủ Hoa đã qua lại hợp tác làm ăn cũng tầm 10 năm rồi, biết thái độ làm người của ông chủ Hoa. Lúc này tôi tới là muốn nói cho ông chủ Hoa, phần tiền còn lại này của tôi không cần phải trả gấp cho tôi. Hơn nữa, nếu như ông chủ Hoa cần, tôi còn có thể cung cấp cho Hoa Bảo Lâu 10 triệu ngọc thạch. Còn về tiền thì đợi đến khi nhóm ngọc thạch này được gia công bán đi, sau đó trả lại cho tôi cũng được. Lời của Trần Lợi Dân vừa ra, sắc mặt của những thương nhân buôn bán ngọc thạch thay đổi trong nháy mắt. Không muốn phần tiền còn lại, còn một lần nữa cho nợ thêm 10 triệu ngọc thạch. Trần Lợi Dân này có lòng tốt như vậy từ khi nào? Hoa Bắc Vinh cũng ngây ngẩn cả người. Tuy rằng hắn và Trần Lợi Dân đã làm ăn với nhau gần 10 năm, nhưng quan hệ song phương không phải là quá tốt. Tuy rằng trong số những thương nhân ngọc thạch đến đòi nợ lần này, Trần Ngọc Dân cũng không có hùng hổ dọa người, thế nhưng cũng là một thành viên trong đó. Vậy mà bây giờ chỉ trong chớp mắt đã đổi một cách giải thích khác. Chẳng qua rốt cuộc Hoa Bắc Vinh cũng là người từng trải sỏi đời, rất nhanh liền hiểu. Sở dĩ Trần Lợi Dân này đột nhiên biến hóa lớn như vậy, nói ra một phen như thế, mọi thứ đều là vì Phương Minh. Hoa Bắc Vinh đã nhìn ra, những người khác ở đây cũng đã nhìn ra, trong lòng những thương nhân ngọc thạch này càng thêm bồn chồn. Nhất là khi Lão Hứa cũng theo chân mở miệng, trong lòng càng sinh ra sợ hãi. Cậu Phương à, tôi cũng như Lão Trần, lần này đến là vì muốn nói chuyện này cùng với ông chủ Hoa. Phần tiền còn lại thì cũng không cần vội vàng trả cho tôi đâu. Ngoài ra, tôi cũng có thể cung cấp cho ông chủ Hoa 10 triệu ngọc thạch. Đợi khi bán xong, lại kết toán tiền hàng. Xong, lời nói của Lão Hứa cùng Lão Trần khiến cho trong lòng những thương nhân ngọc thạch hoàn toàn nguội lạnh. Cho tới bây giờ, làm sao bọn họ có thể không rõ? Người trẻ tuổi họ Phương này không phải là người bọn hắn có thể trêu chọc. Vốn bọn hắn còn tưởng rằng, lúc trước, Lão Trần nói lên nhà họ Trần ở Thụy Lệ là đang tự khoe khoang bản thân mình, nhưng hiện tại xem ra rõ ràng chính là đang cầu xin tha. Là hy vọng người trẻ tuổi ngay trước mặt để mặc nhà họ Trần ở Thụy Lệ mà tha cho hắn một mạng. Trong nháy mắt, trên mặt những thương nhân ngọc thạch đều lộ ra hối hận. Sớm biết rằng người trẻ tuổi kia có lai lịch lớn như vậy tất nhiên bọn họ sẽ không thể nào vội vàng ký hợp đồng. Chẳng qua ánh mắt của bọn họ nhìn về Trần Lợi Dân cũng mang theo tia oán trách. Ông đã biết thân phận của người ta rồi, tại sao không có nhắc nhở cho chúng tôi một tiếng? Cảm thụ được ánh mắt oán giận của người trong nghề xung quanh, trong lòng của Trần Lợi Dân cũng đang cười khổ. Hắn nào dám nói chứ? Cậu Phương đã lấy hợp đồng ra rồi, nói rõ thái độ, mà lại nói một câu tư tâm. Nếu như những người trong nghề này xảy ra chuyện, đối với hắn chỉ có lợi mà không có hại, hắn có thể thu được càng nhiều đơn đặt hàng hơn. Trương Nghiễm Đức vẫn ngồi trên ghế thờ ơ lạnh nhạt, giờ khắc này cũng không thể nào ngồi yên. Vốn trong suy nghĩ của hắn, những thương nhân Ngọc Thạch tập thể hướng Hoa Bắc Vinh đòi nợ, Hoa Bắc Vinh không thể chịu nổi, buộc lòng phải lựa chọn bán Hoa Bảo Lâu cho hắn. Mà sau khi hắn dùng giá thấp mua lại Hoa Bảo Lâu, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ bên kia giao. Đương nhiên quan trọng nhất là chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này, vậy có thể đi lên chung một con đường với bên kia. Nếu như có thể ôm bắt đùi của bên kia, như vậy cho dù muốn thống nhất ngành nghề đồ cổ Ngọc Thạch ở Thượng Hải đều không phải là vấn đề lớn gì. Nhưng bây giờ, sự tình dĩ nhiên xuất hiện biến cố, không ngờ Trần Lợi Dân cùng Lão Hứa lại trở mặt. Nếu như chỉ hai người phản bội thì không là gì, nhưng quan trọng nhất là ảnh hưởng mang tới sau khi hai người này phản bội sẽ khiến cho những thương nhân Ngọc Thạch khác cảm thấy ra sao. Những thương nhân Ngọc Thạch này đều không phải là người ngu. Trần Lợi Dân phản bội sẽ để cho mọi người nghĩ đến rất là nhiều thứ. Hơn nữa còn có một điểm quan trọng nhất là không ngờ người trẻ tuổi kia có thể sảng khoái ký hợp đồng như vậy. Mà Trần Lợi Dân lại bày ra thái độ như thế, nói không chừng người này thật sự có thể lấy ra mấy chục triệu. Nếu quả thật để cho người này lấy tiền giải quyết nguy cơ nợ nần của Hoa Bắc Vinh, vậy Hoa Bắc Vinh cũng không cần bán Hoa Bảo Lâu. Từ đó hắn cũng liền không cách nào hoàn thành nhiệm vụ bên kia đã giao. Nghĩ tới đây, trong lòng của Trương Nghiễm Đức có chút hối hận. Sớm biết chuyện sẽ như thế trước đây, hắn nên khiến bên kia làm ra nhiều ngọc giả một chút. Tốt nhất là khiến cho Hoa Bắc Vinh thiếu nợ hơn 100 triệu. Chẳng qua hiện nay, trong lòng của Trương Nghiễm Đức còn có một nghi ngờ. Dựa vào hiểu biết của hắn, bên kia có vô số biện pháp để chỉnh Hoa Bắc Vinh. Nói lời không dễ nghe, loại người như Hoa Bắc Vinh còn có chút tài sản này của hắn, ở trước mặt người bình thường đã coi như là người có tiền. Nhưng nếu so sánh với bên kia, người ta muốn chỉnh chết hắn là chuyện dễ như giết một con kiến. Vì sao phải dùng tới biện pháp phiền toái như vậy? Trần Lợi Dân, có phải đầu óc ông đã hồ đồ rồi không? Đừng quên rằng chúng ta đã ký tên lên hợp đồng. Ông muốn bị tất cả mọi người tẩy chay hay sao? Là muốn ép Nghiễm Đức Hiên tôi liên hợp thương gia châu báu Ngọc Thạch khác ở Thượng Hải phong sát ông ư? Nét mặt của Trương Nghiễm Đức vô cùng âm trầm nhìn về Trần Lợi Dân. Hắn phải tạo ra áp lực cho Trần Lợi Dân. Phải biết rằng hàng năm Nghiễm Đức Hiên đều lấy hơn 10 triệu Ngọc Thạch từ Trần Lợi Dân. Hắn cũng không tin Trần Lợi Dân bỏ được phần lợi nhuận này. Thấy sau khi bản thân dứt lời, nét mặt của Trần Lợi Dân trở nên hoảng loạn. Trên mặt của Trương Nghiễm Đức lộ ra đắc ý. Quả nhiên, tự mình đã bắt được mạch sống của Trần Lợi Dân. Có lẽ người trẻ tuổi kia có chút lai lịch, Trần Lợi Dân muốn nể mặt đối phương một chút. Thế nhưng, một khi dính đến lợi ích của bản thân, chắc chắn Trần Lợi Dân nên biết lựa chọn ra sao. Chỉ là căn bản Trương Nghiễm Đức không có nghĩ tới, nguyên nhân nét mặt Trần Lợi Dân hoảng hốt không phải bởi vì lời của hắn. Sở dĩ nét mặt Trần Lợi Dân tràn đầy hoảng sợ, đó là vì sợ Phương Minh hiểu nhầm, cho nên ngay sau khi giọng nói của Trương Nghiễm Đức truyền ra, hắn vội vàng quay sang giải thích với Phương Minh. Cậu Phương à, tôi thật sự không biết Nghiễm Đức Hiên là nhằm vào Hoa Bảo Lâu. Nếu như tôi biết, tôi tuyệt đối sẽ không hợp tác với Nghiễm Đức Hiên. Chẳng qua từ hôm nay trở đi, bên tôi sẽ không tiếp tục cung cấp Ngọc Thạch cho Nghiễm Đức Hiên. Ngoài ra, tôi cũng sẽ phát động tất cả những bạn bè là thương nhân mà tôi quen biết đều cự tuyệt hợp tác cùng với Nghiễm Đức Hiên. Phản phong sát. Dưới sự uy hiếp của Trương Nghiễm Đức, không ngờ Trần Lợi Dân lại nói ra lời này. Trong lúc nhất thời, những thương nhân Ngọc Thạch khác đều dùng ánh mắt nghi ngờ khó hiểu nhìn về Trần Lợi Dân. Dưới cái nhìn của bọn họ, cho dù lai lịch của Phương Minh quả thật không nhỏ, Trần Lợi Dân muốn nịnh bợ người ta cũng không cần nói lời như vậy. Hơn nữa, đây cũng căn bản là chuyện không thể nào làm. Trần Lợi Dân chẳng qua chỉ là một thương nhân kinh doanh ngọc thạch nho nhỏ, nào có lực hiệu triệu lớn như vậy. Ngược lại, những thương nhân ngọc thạch như bọn họ có đôi khi còn phải nịnh bợ cửa hàng châu báu như Nghiễm Đức Hiên. Dù sao người ta cũng có rất nhiều sự lựa chọn khi chọn thương nhân kinh doanh ngọc thạch để hợp tác, không cần phải hợp tác cùng với hắn. Tôi cũng giống như lão Trần, sau này cự tuyệt hợp tác cùng với Nghiễm Đức Hiên. Và lúc này, lão Hứa kia cũng mở miệng. Giờ khắc này rốt cuộc Trương Nghiễm Đức cũng không có nhìn được rồi. Hai người chắc hẳn đều là người ngu, còn cự tuyệt hợp tác. Nghiễm Đức Hiên tôi muốn mua ngọc thạch thì có đầy thương nhân tự tìm tới cửa. Ngược lại là các người, sau này đừng mơ có thể bán được một miếng ngọc nào tại Thượng Hải này. Toàn bộ Thượng Hải, nếu ai dám thu mua ngọc thạch của các người thì chính là gây khó dễ cho Nghiễm Đức Hiên tôi. Ngược lại tôi cũng thật muốn nhìn xem ai dám thu. Trương Nghiễm Đức có nền tảng này, không phải những người kinh doanh châu báu khác sẽ nghe lệnh hắn, mà là vì những người này đều sẽ nể mặt mũi hắn một chút. Dù sao cũng có nhiều thương nhân cung ứng hàng, không hợp tác với một hai nhà cũng không đáng kể. Lão Trần, lão Hứa à, có phải các ông quá vọng động rồi không? Đúng đúng đúng, sao có thể như vậy? Tôi thấy hay là các ông xin lỗi Tổng Giám Đốc Trương đi. Tôi thấy, có phải mọi người muốn làm phản rồi không? Lúc này chúng ta là tới tìm Hoa Bảo Lâu để mà đòi nợ. Sao lại biến thành tình huống như thế này? Vào lúc này, những thương nhân ngọc thạch khác nhào nhào mở miệng hòa giải. Chẳng qua trên mặt không ít người lộ ra dáng vẻ hả hê. Thậm chí, bọn họ đã nghĩ tới làm như thế nào nút luôn thị trường vốn thuộc về Trần Lợi Dân cùng với lão Hứa. Kết thúc tập 109 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vô Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.